Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 157, ra vẻ chấn định, góc truyện audio.com. Ngươi lần này chuẩn bị mua cái gì? Triệt hồi cách âm bình chướng, Cố Tích nhìn xem Tô Tử Mặc cười hỏi. Cũng không có gì, tùy tiện nhìn một cái. Tuy rằng không biết hai người này nói cái gì đó, nhưng Tô Tử Mặc cũng ý thức được khẳng định cùng hắn có quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc thổ lộ tình hình thực tế. Cố Tích cười cười, không hề truy vấn, lời nói xoay chuyển, nói. Đấu giá rất nhanh mà bắt đầu, ngươi không ngại ngồi ở đây, nếu là nhìn chúng cái gì, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ nổi. Song phương địa vị cách xa, Cố Tích lại một lại mời, Tô Tử Mặc trong lòng quét ngang, thầm nghĩ. Đã đến nơi này, tức thì ăn nói chi là các nàng cũng sẽ không làm gì ta. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc đại mã kim đao ngồi xuống, cầm lấy cái bàn trên trái cây, không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Xuyên thấu qua trước mặt tinh thạch có thể thấy rõ ràng, phía ngoài trên bàn tiệc đã ngồi đầy người. Phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Không bao lâu theo một hồi chuông tiếng vang lên, đấu giá chính thức bắt đầu, tình cảnh dần dần yên tĩnh trở lại. Một cái đang mặc hoa phục trung niên nam tử đi đến chính giữa đài tròn, nhìn khắp bốn phía chưa từng nói trước cười, chắp tay nói. Tại hạ là Xích Vũ Thành Thiên Bảo đấu giá phường trưởng quầy, hoan nghênh chư vị đạo hữu, hy vọng chư vị hôm nay có thể thắng lợi trở về. Nhanh bắt đầu đi, sớm có tu sĩ chờ không kiên nhẫn được nữa, hô lớn một tiếng. Trưởng quầy cười cười, không nói thêm lời, hướng sau lưng phất phất tay, một vị xinh đẹp thị nữ hai tay bưng khay, lắc mông chi, đi lên trước đến. Trưởng quầy triệt hồi khay trên tre vải gạt, lộ ra bên trong một thanh phi kiếm, thân kiếm như làn thu thủy, sóng ánh sáng lăn tăn, phía trên lại có ba đạo linh văn nhiều. Thượng phẩm linh khí, đây là thu thủy kiếm, xuất từ chúng ta Đại Chu Vương triều nổi danh nhất cao cấp luyện khí sư Liền Tiên Sinh tay, tin tưởng chư vị đều nghe qua, ta sẽ không nhiều giới thiệu. Kiếm này giá quy định 2.000 linh thạch, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 100. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Cái này vừa mới đi lên, đấu giá đúng là thượng phẩm linh khí, đến đằng sau không biết sẽ xuất hiện cái gì. Cái này Liền Tiên Sinh không biết lại là nhân vật nào. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc nghi ngờ trong lòng, Cố Tích nói ra. Người này tên là Liền Phong, xuất từ chân hỏa môn, bởi vì luyện chế ra một kiện cực phẩm linh khí mà thanh danh lan truyền lớn. Cao cấp luyện khí sư tại Đại Chu Vương triều tính là nhân tài hiếm có, xuất phát từ tôn kính tới không quen tu chân giả đều xưng hô kia là Liền Tiên Sinh. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, phía ngoài phần đông tu chân giả đã bắt đầu kêu giá, trong chốc lát này, chuôi này thu thủy kiếm đã tăng tới 3.000 linh thạch. Đối với linh khí, Tô Tử Mặc hứng thú không lớn. Rất nhanh, chuôi này thu thủy kiếm lấy 3.700 khối linh thạch giá sau cùng, bị một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ mua đi. Trưởng quầy cười tủm tỉm đấy, rất là thỏa mãn, vẫy vẫy tay, kiện vật phẩm thứ hai đã bưng lên. Xốc lên sa mỏng, khay trên đứng thẳng một cái bình ngọc, bên trong có lẽ chứa nào đó đan dược. Đây là một hạt nhị giai đan dược tỷ lệ hạ phẩm, tên tin tưởng mọi người đều nghe qua, cái kia chính là khai mạch đan. Giá quy định 5.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, góc truyện audio.com. Trúc cơ tu sĩ bước vào viên mãn về sau, muốn đánh thông kỳ kinh bắt mạch, cái này khai mạch đan chỗ lợi hại chính là tu sĩ phục dụng về sau, có rất lớn tỷ lệ đả thông một đường kinh mạch. Đương nhiên, khai mạch đan tỷ lệ càng tốt, đả thông tỷ lệ lại càng lớn, hơn nữa chỉ có lần thứ nhất phục dụng có hiệu quả. Dù vậy, cái này tác dụng cũng đầy đủ kinh khủng. Một khi có tu sĩ đả thông 7 đường kinh mạch lại phục dụng dưới cái này một hạt khai mạch đan, thì có thể đả thông kỳ kinh bắt mạch. Khai mạch đan tại thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi danh, đáng tiếc hôm nay còn sót lại không nhiều lắm, đã liền đan phương đều thất truyền. Tô Tử Mặc có chút ý động, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước. Cố Tích xoay chuyển ánh mắt chú ý tới Tô Tử Mặc cái này rất nhỏ động tác, lên tiếng nói. Nếu là cảm thấy hứng thú, có thể ở chỗ này kêu giá, phía ngoài thị nữ sẽ giúp ngươi truyền đi. Đây là phía trên nhất tầng này gian phòng chỉ có đặc quyền. Những thứ này gian phòng đều ký hiệu có ký hiệu, như là Tô Tử Mặc chỗ căn phòng này là số 1, phía trên nhất có 10 lúc giữa như vậy phòng. Mà phía dưới mấy tầng kim đan chân nhân chỗ khu vực có 90 gian phòng phòng, cũng chính là thập nhất đến 100 số. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, này cái khai mạch đan đã bị phần đông kim đan chân nhân thét lên 1 vạn linh thạch, cái này vẫn chỉ là hạ phẩm khai mạch đan. Những thứ này kim đan chân nhân khẳng định không phải sao cho mình dùng, phần lớn đều là đệ tử thân truyền chuẩn bị. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, tạm thời buông tha cho kêu giá ý niệm trong đầu. Cũng không phải linh thạch chưa đủ, mà là chướng mắt đan dược này tỷ lệ. Lần trước tại Lâm Phong Thành bên ngoài linh quáng, Tô Tử Mặc làm không ít trung phẩm linh thạch, hôm nay trong túi trữ vật có hơn 10 vạn khối nhiều. Này, ngươi có phải hay không xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch ta, váy hồng thiếu nữ nháy mắt mấy cách nhỏ giọng nói ra. Nếu như ngươi là vừa ý cái gì ta có thể giúp ngươi à, không cần tự chính mình có năng lực mua sắm. Tô Tử Mặc nhàn nhạt cự tuyệt, váy hồng thiếu nữ trong mắt trái lại hiện lên một vòng kinh ngạc cười hỏi. Nhìn không ra nha, ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ, lại có năng lực mua sắm mấy thứ này. Dừng một cái, váy hồng thiếu nữ nhãn châu xoay động, đột nhiên hỏi. Ngươi biết, bọn hắn kêu giá dùng đều là cái gì linh thạch sao? Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, đột nhiên ý thức được chính mình tính sai một sự kiện. Trong này phường bên trong kêu giá, một mực không có nói là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch còn là thượng phẩm linh thạch mà hắn theo bản năng, liền cho rằng song phương nơi giao dịch dùng là trung phẩm linh thạch. Phải biết rằng, phẩm giai bất đồng linh thạch giá trị cũng khác khá xa. Bình thường mà nói, 100 khối hạ phẩm linh thạch để mà vượt một khối trung phẩm linh thạch. Mà 100 khối trung phẩm linh thạch mới có thể để mà vượt một khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, ở trên phẩm linh thạch phía trên còn có cực phẩm linh thạch. Nếu như vừa rồi bên trong phường kêu giá theo như lời linh thạch là chỉ thượng phẩm linh thạch cái kia Tô Tử Mặc đem hơn 10 vạn khối trung phẩm linh thạch đổi tới đây, cũng không quá đáng hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch căn bản mua không là cái gì đồ vật. Cố Tích ở một bên nói ra, góc chuyện audio.com. Đã tới thiên bảo đấu giá phường cũng biết, bên trong phường bên trong giao dịch cam chịu đều là thượng phẩm linh thạch, chỉ có dùng cực phẩm linh thạch thời điểm mới có thể tiến hành cường điệu nói rõ. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, nhìn qua chấn định tự nhiên, giả bộ như đã sớm biết bộ dạng, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này lúng túng, Tô Tử Mặc bình tĩnh, nếu là rơi đối với người khác trong mắt có lẽ vẫn nhìn không ra cái gì, nhưng không giấu giếm qua Cố Tích cùng váy hồng thiếu nữ hai người. Cố Tích là tu vi gì? Liếc thấy phá Tô Tử Mặc hư thật mỉm cười, váy hồng thiếu nữ ở một bên nắm chặt nhìn xem Tô Tử Mặc cũng không nói ra, chẳng qua là ăn mà cười cười. Váy hồng thiếu nữ trong lúc đó cảm thấy cái này thanh sam thư sinh vẫn rất thú vị đấy. Tại váy hồng thiếu nữ nhìn chăm chú phía dưới Tô Tử Mặc có chút ngồi không yên. Tiếp tục ở chỗ này cũng mua không là cái gì, không bằng sớm chút rời đi. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc đứng dậy, vừa muốn từ biệt hai người, phía ngoài đấu giá phường lại lần nữa đưa tới một kiện vật phẩm hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Khách trương,